ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 378, lựa chọn thích hợp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ nói xong toàn bộ, Lãnh Tư Thành ngẩng đầu nhìn đối diện, vẻ mặt cảm giác mê hoặc sao cô còn ở nơi này. Từ Tử Bội cũng biết thức thời, lập tức nói. Vậy chúng tôi liền đi trước, chờ sau khi anh về nước, người đại diện của em lại gặp anh nói công việc ký hợp đồng cụ thể, hy vọng có thể sớm ngày thông qua tán thành của hội đồng quản trị, chọn em làm người đại diện phát ngôn. Lãnh Tư Thành không có cảm xúc gì gật gật đầu, vẻ mặt ghét bỏ vẫy vẫy tay. Các người đi đi, người đại diện Từ Tử Bội chỉ sợ chưa từng kiến thức qua ông chủ không có kiên nhẫn như vậy, cho dù trong lòng những ông chủ khác không cao hứng hơn nữa, ít nhất mặt ngoài còn giả vờ bộ dáng tươi cười đầy mặt, cố tình trong mắt Lãnh Tư Thành, hoàn toàn dù bạn tròn hay dẹp, sống hay chết đều không để ý tới. Nhưng người như vậy, cố tình tập đoàn Lãnh Thị và giải trí Hoàng Đình còn ở dưới sự dẫn dắt của anh, càng ngày càng huy hoàng, càng ngày càng đi tới. Được, vậy chúng tôi liền rời đi trước, chờ mong về sau hợp tác với anh. Từ Tử Bội cười cười, lôi người đại diện vẻ mặt kinh ngạc đi. Trước khi ra cửa, Từ Tử Bội còn cố ý quay đầu lại nhìn thoáng qua Lãnh Tư Thành, bên trong gian phòng kiến trúc kiểu Baroque, bên ngoài Lãnh Tư Thành không có mặc tây trang, chỉ cởi bỏ nút tay áo, cuốn ống tay áo sơ mi lên, tựa hồ đang làm gì đó. Ánh sáng từ bên cạnh chiếu xạ tiến vào, phủ lên quanh thân anh một tầng vòng sáng nhu hòa, làm nhạt đi lãnh duệ trên người anh, nhiều thêm vài phần sáng rọi giống như kim loại. Vào thang máy, ngăn cách người bên ngoài, người đại diện mới phun trào. Tử Bội, em và Lãnh Tư Thành không phải bạn học, hàng xóm ư, nghe nói hai nhà các người còn đi lại rất gần, tại sao lại như vậy? Từ Tử Bội thu hồi ánh mắt, lắc đầu. Chúng tôi là bạn học không sai, chỉ là, nhà của chúng tôi ở khi đó. Có chút mâu thuẫn nhỏ với nhà họ Lãnh, sau đó cũng xuất ngoại, đã nhiều năm không liên hệ. Phải không, nhưng anh giống như nghe nói, lúc trước em và Lãnh Tư Thành còn. Người đại diện hiển nhiên nghe nói cái gì, có điểm bát quái hỏi. Nghe nói các người còn từng nghị luận muốn đính hôn, kia đều là chuyện quá khứ. Từ Tử Bội lắc đầu, đáy mắt tuy rằng nhìn qua thực bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ cuồn cuộn. Cô cũng không rõ, tuy rằng quá khứ Lãnh Tư Thành đối với cô, cũng không có nhiều thân cận, giống như là tùy tiện nói một lời như vậy liền có thể đến mức sặc chết người. Nhưng là, anh đối với những người khác càng là không nói tình cảm, thậm chí có thể mắng người đến mức thiếu chút nữa thôi học, cách chương.